3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Đông Vực. Sát Mông ngẩn ra, sau đó thầm nói, trọng sinh cảnh giết ta làm chi, đối phó một cái ngưng dịch cảnh không chê xấu hổ sao. Bỗng nhiên ba người nhìn Tô Dạ không nhúc, nhích, phảng phất bị câu hồn như thế. Sát Mông dò xét hỏi, Tô Dạ, cái kia, thực ra đi, ngươi biết, ta không biết, có lời nói thẳng, Tô Dạ bị Sát Mông nói đầu óc mơ hồ. Sát Mông tiếp tục ấp úng đạo, ngươi xem ngươi, biết rõ còn hỏi, có nói hay không, không nói cũng nhanh chút lên đường. Tô Dạ cũng không tâm tình cùng Sát Mông đả ách mê. Sát Mông nhìn Tô Dạ căn bản không có để ý tới hắn bộ dáng. Hắn tràn đầy ngoan tâm cắn răng nghiến lợi hỏi, Tô Dạ ngươi là thế nào từ Vạn Thiên Nhận thủ hạ chạy thoát? Tô Dạ thở dài một cái. Sát Mông nguyên lai muốn biết là chuyện này, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn liền thả ta. Sát Mông kinh ngạc thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Lấy Tô Dạ dẫu có chết bất khuất tính tình, muốn hắn hướng địch nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy đơn giản là so với giết hắn đi còn khó hơn. Không thể nào, Vạn Bảo Thương Hội cũng tỏa ra tin tức nói ngươi đã chết. Pháp Thanh kềm ở Sát Mông quơ múa khoa, tay múa chân cánh tay, sau đó lắc đầu một cái. Sát Mông im miệng không nói, hắn biết Tô Dạ nhất định là lừa hắn, mà là dùng rõ ràng như vậy ngây thơ lời nói dối. Bốn người yên lặng đi trước. Trong thời gian này bầu không khí có chút lúng túng, nhưng là vừa không có ai nhảy ra đánh vỡ phần này yên lặng. Cho đến ban đêm ngủ ngoài trời thời điểm, mọi người mới bắt đầu lại bàn lần này Đông Vực chuyến đi. Tô Dạ, người thật không theo ta đi Kim Trung Viện sao? Pháp Thanh, bây giờ Tô Dạ nhưng là hương bột bột, chỉ sợ đến thời điểm cùng chúng ta những thứ này thú tu như thế bị nhân tính toán. Nghe được Sát Mông loại này mang theo phẫn hận tâm tình trêu chọc, Pháp Thanh cũng không buồn hòa. Mặc dù Đông Vực tương đối đoàn kết, nhưng là không thiếu cũng có bụng dạ khó lường người, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện Sát Mông lời muốn nói tình trạng. Ta điều tra muốn rõ ràng tại sao Vạn Bảo Thương Hội muốn tấn công Đông Vực, vô luận là Lý Trương Trạch hay lại là Vạn Xu Hoa, đều không phải là vô mưu người. Chuyện này nhất định có kỳ hoặc, mà cái sách lược sẽ tạo thành Vạn Bảo Thương Hội quá nhiều thương vong, cho nên ta phải biết, không đúng lúc này trở thành vạn ngã Vạn Bảo Thương Hội mấu chốt. Pháp Thanh trước đã nghe Tô Dạ đã nói rất nhiều lần rồi, bất quá hắn vắt hết óc cũng thật sự là không nghĩ ra Đông Vực có cái gì đối Vạn Bảo Thương Hội có thể to lớn như vậy sức hấp dẫn. Tiền tài, thật là trò cười. Vạn Bảo Thương Hội là cả tiểu thiên thế giới giàu có nhất. Bí tịch, có thể bồi dưỡng ra 3 gã trọng sinh cảnh, còn có đến gần trên 100 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Còn cần tốt hơn bí tịch sao? Địa bàn, chiếm cứ Tây Vực cùng Trung Bộ Vạn Bảo Thương Hội, trên lý thuyết đã là địa vực lớn nhất thế lực. Đơn thuần muốn chinh phục toàn bộ tiểu thiên thế giới, không biết, mỗi người đều là càng muốn đầu càng đau, căn bản không nghĩ ra cái một, hai tam, hơn nữa so với loại này ẩn giấu ở sau lưng thiên đại âm mưu, bọn họ tựa hồ quan tâm hơn mình và người bên cạnh sinh tử an nguy. Tựa hồ loại chuyện này chỉ có Tô Dạ có thể làm được. Bọn họ không khỏi chính là tin tưởng Tô Dạ là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nhân. Hơn nữa Tô Dạ cũng quả thật sáng tạo quá kỳ tích. Một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể từ trọng sinh cảnh trong tay chạy thoát, cho dù là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn lấn lừa rồi, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Mặc dù Sát Mông không biết Vạn Thiên Nhận mạnh bao nhiêu, nhưng là Tây Vực cái kia trọng sinh cảnh phù tu Vạn Tinh Diều, đúng thật là lấy một địch vạn đại sát tứ phương. Tựa hồ đang trước mặt trọng sinh cảnh, số người chỉ là một trò cười, cho dù là một cái hơn ngàn người môn phái ở trước mặt hắn. Đàm Tiếu tà tà tan tành mây khói đều không phải là vọng tưởng. Nếu như nô thú cung không có nhiều như vậy linh thú người trước ngã xuống người sau tiến lên cuốn lấy hắn, Sát Mông căn bản không có chạy ra khỏi sinh thiên cơ biết. Chỉ tiếc giữ lại một cái mạng cùng tràn đầy nhiệt huyết. Lại thua ở thiên hành đạo trong tay. Bầu không khí lại bắt đầu trở nên trầm mặc. Chỉ có thể nghe nhánh cây thiêu đốt thanh âm. Két két ở trong lòng lặp đi lặp lại nhảy. Gợi lên mỗi người suy nghĩ. Một đêm yên lặng, có lẽ cũng là một đêm chưa chợp mắt. Thứ hai thiên chúng nhân đơn giản thu thập một chút lại lần nữa lên đường. Đường xá mặc dù xa xôi, còn có chút khó khăn. Bất quá nửa tháng sau, Phong Trần phó phó bốn người rốt cuộc đã tới Đông Vực biên cảnh. Nên đến phân biệt lúc, Tô Dạ nhìn ba người nói như vậy. Lời còn chưa dứt, Sát Mông cướp lời nói. Tô Dạ, ta cùng Hồng sau này liền theo ngươi lăn lộn. Ngươi đừng hướng chúng ta nói. Pháp Thanh có chút không thôi. Tựa hồ còn muốn khuyên Tô Dạ cùng hắn đồng thời. Tô Dạ, ta vẫn cảm thấy ngươi theo ta đi Kim Trung Viện tốt hơn một chút. Nhiều người sức mạnh lớn. Ngươi nghĩ biết sự tình. Có lẽ chúng ta có thể giúp được một tay. Tô Dạ cảm thụ được Pháp Thanh chân thành. Nhưng là hắn khoát tay một cái trả lời. Không được. Hôm nay tựu tại này từ biệt đi. Vạn Bảo Thương Hội đại quân áp cảnh. Mặc dù số người so với Bắc Vực biên giới nhiều hơn. Tuy nhiên lại chỉ là tập trung một chút. Cũng không có phân tán lực lượng đem Đông Vực vây lại. Dù sao bọn họ là muốn tấn công mà không đối với trì. Cho nên Tô Dạ đám người tiến vào Đông Vực nếu so với Bắc Vực đơn giản nhiều. Hơn nữa cũng không có những cái được gọi là cửa khẩu. Đang lúc Tô Dạ cùng Sát Mông hai người tiến vào Đông Vực không bao lâu thời điểm, có một người từ phía sau bọn họ chạy tới. Không là người khác, chính là mới vừa rồi tách ra không bao lâu Pháp Thanh. Tô Dạ quăng ra trong tay bản đồ, nhìn Pháp Thanh thở hồng hộc chạy như bay đến. Còn chưa chờ hắn hỏi, liền hô hấp dồn dập nói. Ta tư tưởng tới lui vẫn là quyết định cùng các ngươi đồng thời. Đây là tại sao? Ta sau khi trở về, đồng môn thấy thân thể ta liền biết chuyện gì xảy ra. Ít nhất ngươi còn sống tin tức là rất khó che lại rồi. Cho nên ngươi đã muốn bí mật hành động. Như vậy ta còn là không đi trở về tốt. Tô Dạ nhìn chằm chằm Pháp Thanh. Bỗng nhiên ôm quyền nói. Cảm ơn. Pháp Thanh nắm tay khoác lên Tô Dạ chắp tay hai quả đấm bên trên. Vẻ mặt trang trọng nói. Đều là sinh tử giao tình. Hà Chân nói cảm ơn. Tô Dạ gật đầu một cái. Sau đó mọi người tiếp tục thâm nhập sâu Đông Vực. Bất quá lần này bọn họ không phải là đi không có người ở địa phương. Mà là trước muốn đi trước Đông Vực nội bộ đi trước hỏi thăm một chút tin tức. Pháp Thanh nếu đi theo bọn họ đồng thời, vừa vặn có một cái người dẫn đường, có thể thiếu đi không ít đường quanh co, rất nhiều chuyện đều có thể làm nhiều công ít. Tô Dạ lúc trước sách lược là từng bước sát. Một chút xíu đi tàm thực Vạn Bảo Thương Hội, có thể Vạn Bảo Thương Hội là một cái vật khổng lồ. Tô Dạ sát tu sĩ không thể bảo là không nhiều. Nhưng là vẫn không có đối Vạn Bảo Thương Hội tạo thành bị thương nặng. Quay đầu lại bị Ngô Vĩnh Nguyên xử tính toán. Gặp phải Vạn Thiên nhận vây giết. Thiếu chút nữa chính mình đoạn nộp mạng. Mặc dù Tô Dạ lúc ấy nhiệt huyết cấp trên. Bất quá cũng hay lại là xem thường Vạn Bảo Thương Hội. Cũng xem thường lòng người hiểm ác u ám. Cho nên hắn quyết định không hề xuất đầu lộ diện cùng Vạn Bảo Thương Hội cứng đối cứng. Đó cũng không phải thỏa hiệp. Bởi vì cho Vạn Bảo Thương Hội lấy máu hiệu quả thật sự là khó mà có hiệu quả. Tô Dạ thay đổi lựa chọn là bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ bất quá Tô Dạ đối với Vạn Bảo Thương Hội cái này vương. Đến nay còn không có thực sự hiểu rõ. Cho nên bây giờ hắn muốn thu tập tin tức. từng bước đi vạch trần vạn xu hoa khăn che mặt bí ẩn, chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bây giờ bốn người đang ở Đông Vực, một cái biên thùy thành nhỏ nghỉ chân. Bốn người cũng không sợ bại lộ thân phận. Tô Giả đã chết, tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Lúc ấy hắn danh tiếng vang xa, nhưng khi hạ rất nhiều người cũng sắp muốn quên mất hắn. Mà bây giờ Pháp Thanh cái bộ dáng này coi như là đồng môn sư huynh đầu tiên nhìn cũng không nhận ra. Được, còn có Sát Mông cùng A Hồng nhìn cũng bất quá là vóc người cao đại thể phách khôi ngô thể tu. Bốn người mặc dù nổi bật, nhưng là ở trong loạn thế không người đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Pháp Thanh mang theo A Hồng đi ra tìm hiểu tin tức. Sát Mông cùng Tô Giả ở một nơi trong quán trà yên lặng chờ. Sau một canh giờ, hai người liền trở lại. A Hồng như thế nào đây? Sát Mông vội vã hỏi. Tựa hồ hắn rất muốn làm một trận lớn dáng vẻ. Có chút kỳ quái, nói thế nào? Pháp Thanh ngắm nhìn bốn phía. Sau đó ngồi xuống, từ từ giải thích. Vạn Bảo Thương Hội cơ hồ cũng rời đến Đông Vực biên cảnh. Vừa mới bắt đầu lòng người bàng hoàng, tuy nói đánh mấy trận trận đánh ác liệt, bất quá, tuy nhiên làm sao, Tô Giả cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, chiến đấu tương đối thảm thiết, có thể rất nhanh thì Vạn Bảo Thương Hội đánh chuông hơi thở binh. Sau đó một năm qua này chỉ là tiểu quy mô đánh rằng co, chợt có chết cho dù không bằng trước, Vạn Bảo Thương Hội cơ hồ không có tiến thêm một bước. Tô Giả giơ lên ly trà nhấp một miếng, sau đó vùi đầu khổ tư, không biết là trở về vị đến mùi trà, hay lại là Pháp Thanh hỏi dò tới tin tức, quả nhiên rất quỷ dị, Vạn Bảo Thương Hội rốt cuộc ở chủ mưu đến cái gì đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.